Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232. Chương 232. Bách tí cự nhân là một loại cổ xưa sinh vật biến dị. Bọn họ bắt nguồn từ Thái Thản thần tộc, rồi lại không cho với Thái Thản thần tộc, được Titan các thần coi là khác loại, dị đoan, biến chủng. Đa Đa Lạp giải thích. Nhưng không thể phủ nhận, bách tí cự nhân có so với tầm thường Thái Thản thần tộc sức mạnh càng khủng bố hơn. Càng mạnh mẽ phòng ngự, càng cuồng bạo chiến đấu lực. Bởi vì bị Thái Thản thần tộc vứt bỏ, bách tí cự nhân phi thường cừu thị Thái Thản thần tộc. Liên quan cừu thị hư không chúng thần, vì lẽ đó bọn họ gia nhập ác ma trận doanh, thành Chí Cao Minh thần thủ vệ. Chí Cao Minh Thần, Mông Lôi nghi hoặc, Chí Cao Minh Thần là mênh mông hoàn vũ vĩ đại nhất đích xác tồn tại một trong. Cũng là hai đại chí cao vị diện một trong minh giới kẻ thống trị một trong. Đa Đa Lạp giới thiệu, minh giới kẻ thống trị một trong. Mông Lôi hô hấp cứng lại, bách tí cự nhân lại thành hắn thủ vệ. Lai lịch không nhỏ a. Đương nhiên, Đa Đa Lạp khẽ gật đầu. Thái Thản thần tộc lại là chuyện ra sao? Thiên khung đại lục ở ngoài cũng có Titan. Mông Lôi lại hỏi, người thuyết pháp này là sai lầm. Thiên khung đại lục Titan chỉ là Thái Thản thần tộc hậu duệ, cũng không phải là thuần chánh Thái Thản thần tộc. Đa Đa Lạp lạnh nhạt nói, thuần chánh Thái Thản thần tộc chiều cao 10 vạn trượng, có thể xé rách chân thần. Không chút nào kém ma giới đọa lạc thiên sứ. Thái Thản thần tộc cư nhiên như thử hung tàn. Mông Lôi nuốt nước miếng một cái. Nghe người vừa nói như thế, thiên khung đại lục Titan giống như là không lớn lên trẻ con a. Không, liền trẻ con cũng không tính. Đó là đương nhiên. Thái Thản thần tộc huyết mạch hậu duệ trải rộng mênh mông hoàn vũ. Thiên khung đại lục Titan cũng coi như Titan. Đa Đa Lạp khịt mũi con thường. Trên thực tế, cao đẳng vị diện mới phải Thái Thản thần tộc cùng đọa lạc thiên sứ loại này cao đẳng chủng tộc tốt nhất nơi ở. Ở lại vật chất vị diện bọn họ chỉ có thể thoái hóa. Ta hiểu. Mông Lôi khẽ gật đầu. Lại hàn huyên một lúc sau, thối lui ra khỏi thời gian chi tháp. Hiện tại tới chỗ nào? Về chủ nhân. Vừa xuyên qua Titan đế quốc 12 trụ quốc chi một đại địa trụ nước, lập tức liền muốn đi vào Titan đế quốc trực thuộc khu vực. Ba bố lỗ tư khom người đáp, tiếng nói của hắn có chút run rẩy. Titan đế quốc từng là hắn cực kỳ yêu quý quốc gia. Có thể sau đó, hắn được dán lên kẻ phản bội cùng phản tặc nhãn mác. Từ đây, quê hương biến thành khu vực cấm. Hắn cũng không còn trở lại quá, hơn nữa, cũng trở về không đi. Này loáng một cái, chính là hơn vạn năm. Này hôm nay, rốt cục phải quay về. Ba bố lỗ tư tâm tình phi thường phức tạp, kích động, thấp thỏm, phẫn nộ, thật giống đều có, nhưng lại không hoàn toàn là. Nói tóm lại, đây là một loại rất phức tạp tâm tình. Mông Lôi khẽ gật đầu. Nói, các người tiếp tục siêu tầm kỳ Mỹ Lạp nhất tộc tung tích. Nhìn là Titan đế quốc liên hệ thế nào với làm ra? Là, chủ nhân, Titan đế quốc tuy là cao nguyên, nhưng địa thế tương đương bằng phẳng. Hầu như tất cả đều là vừa nhìn vô tận bình nguyên. Thảo nguyên, chủ yếu lấy nghề chăn nuôi làm chủ, kết bè kết lũ sắt rác bò. Tùy ý có thể thấy được ngựa chiến giống, đầy khắp núi đồi đốm hoa gót sắt dê, mà phụ chăn nuôi tất cả đều là nhân tộc cùng thú nhân. Bọn họ ở lều bạt, xua đuổi lấy súc vật, nhọc nhằn khổ sở làm lụng, ngược lại là rất nhiều thân hình cao to á cự nhân quý tộc. Cưỡi cao to mãnh thú, ở trên thảo nguyên dục ngựa lao nhanh, chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Titan đế quốc nhân tộc tình cảnh cũng không sao nhỏ a. Mông Lôi khẽ lắc đầu. Chủ nhân khả năng không biết. Ở Titan Đế Quốc, nhân tộc đồng dạng chia làm tứ đẳng. Ba Bố Lỗ Tư giải thích, thuần huyết Titan nhất đẳng, Á Titan nhị đẳng, cái khác quý tộc cấp 3, người bình thường tộc, thú nhân tứ đẳng, cùng Long Thần Đế Quốc không khác nhau gì cả. Tứ đẳng, Mông Lôi nói, tìm thế nào rồi, Kỳ Mỹ Lạp nhất tộc bị tóm đi đâu rồi? Chủ nhân, xem tung tích, Kỳ Mỹ Lạp nhất tộc hẳn là bị tóm hướng về Titan Cự Thành đi tới. Titan Cự Thành, vậy thì đi Titan Cự Thành. Mông Lôi lạnh nhạt nói, là, chủ nhân, sau một tiếng, đoàn người chạy tới Titan Đế Quốc Đô Thành Titan Cự Thành. Tòa này tọa lạc với Titan trên ngọn thần sơn thành trì quanh năm được mây mù bao phủ. Là thiên khung đại lục cao hơn mặt biển cao nhất thành thị. Bình quân cao hơn mặt biển 1 vạn mét trở lên. Theo lý mà nói, cao như thế cao hơn mặt biển. Không khí khẳng định mỏng manh, người bình thường rất khó sinh tồn. Nhưng sự thực nhưng là, Titan trong thành lớn khí hậu hợp lòng người. Hoàn cảnh đẹp, ma pháp nguyên tố phi thường nồng nặc. Đây là vì sao? Nguyên lai Titan Cự Thành được một to lớn ma pháp kết giới bao phủ. Ma pháp kết giới cuồn cuộn không ngừng hấp thu ma pháp nguyên tố chung quanh. Bổ sung đi vào, chủ nhân, phía dưới chính là Titan Cự Thành. Bà Bố Lỗ Tư có chút kích động. Chúng ta trực tiếp đánh vào đi. Vẫn là, không. Ta còn là lần đầu tiên tới thành phố này. Không cố gắng nhìn sao được. Mông Lôi lắc đầu. Dù sao, đây chính là được xưng thiên khung đại lục, nhất nguy nga. Nhất đồ sộ, thành trì hùng vĩ nhất a. Xin nghe chủ nhân dặn dò. Bà Bố Lỗ Tư hơi có chút thất vọng. Đi, xuống. Hùng cứ ở đỉnh núi Titan Cự Thành. Dường như một tòa cổ xưa pháo đài. Tường thành dày nặng tang thương, để lại nhiều lắm dấu vết tháng năm. Một đội chiều cao 10 mét, ăn mặc áo giáp màu bạc Á cự nhân vệ đội cầm trong tay sắt thép trường mâu. Ánh mắt sắc bén, quét mắt qua lại đoàn người. Mông Lôi đoàn người tới được thời điểm, bọn họ lại như không nhìn thấy như thế. Tùy ý mọi người đi ngang qua, tiến vào trong thành trì sau, cùng một màu làm bằng đá kiến trúc. Cục đá lũy thế cao lầu, đá tảng xây cầu nối, tử quán, cửa hàng, dũng cảm mà lại đại khí, thô lỗ mà lại hùng vĩ. Đây là khác biệt với Long Thần Đế Quốc kiến trúc phong cách. Nhưng có khác khí quyển thô lỗ vẻ đẹp. Trên đường phố rộng rãi người đến người đi, 50% nhân tộc, 40% thú nhân, không tới 10% Á cự nhân. Cho tới Titan một đều không có. Đây là năng lực sinh sản, nhất trực quan biểu hiện. Titan yếu nhất, số lượng tự nhiên ít nhất. Titan Đế Quốc cùng thú nhân Đế Quốc nhiều năm liên tục phân tranh. Tại sao những này thú nhân xem ra, trôi qua rất thư thích dáng vẻ. Trên đường phố lui tới thú nhân, nhìn vui vẻ ra mặt, cũng không như trong tưởng tượng thê thảm. Bọn họ không phải là tù binh, nô lệ sao? Chủ nhân có chỗ không biết. Bà Bố Lỗ Tư giải thích, có thể sinh sống ở nơi này thú nhân, cơ bản đều là thú nhân đế quốc sống không nổi. Chạy nạn tới đây, thú nhân cần cù và thật thà, thành thật, chịu dốc sức, có khả năng rất nhiều Titan làm không được sự tình. Bởi vậy ở Titan đế quốc rất được hoan nghênh. Sinh hoạt so với ở thú nhân đế quốc mạnh hơn nhiều. Bà Bố Lỗ Tư giải thích, an nhàn thư thích sinh hoạt, để những này thú nhân đối với Titan đế quốc lòng trung thành so với thú nhân đế quốc mạnh hơn nhiều. Thì ra là như vậy. Mông Lôi bừng tỉnh, khách quan, bản điếm tân tiến một nhóm cúc hoa thiên chư, mùi vị ngon, vị non mềm, đến nếm thử a, tới trước được trước. Chậm sẽ không có, một nhà quán cơm trước, ăn mặc một thân gợi cảm trang phục hồ nữ tiếp khách tiểu thư mời chào đi ngang qua khách mời. Âm thanh vui tươi, làm người say mê, cúc hoa thiên chư, Mông Lôi giật mình, đi, ta mời các ngươi ăn đồ ăn. Ăn đồ ăn, bốn vị bán thần sững sờ, nhưng vẫn là theo Mông Lôi đi vào nhà này quán cơm. Khách nhân tôn kính, các ngươi muốn ăn cái gì? Xinh đẹp đáng yêu miêu nữ nhân viên phục vụ cầm thực đơn. Ngọt ngào cười hỏi, cúc hoa thiên chư? Mông Lôi nói, đến 100 đầu nướng toàn bộ heo. 100 đầu, miêu nữ nhân viên phục vụ sửng sốt một chút, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Khách nhân tôn kính, ngài xác định là 100 đầu nướng cúc hoa thiên chư? Ngươi không nghe lầm, chính là 100 đầu. Mông Lôi cười ha ha, cứ việc đi làm, chúng ta ăn được xong. Tốt, tốt, miêu nữ nhân viên phục vụ mang theo lay động đi tới. Mông Lôi lúc này mới cười nói, cúc hoa thiên chư nhưng là đồ tốt, một con giá trị mấy cái kim tệ đây. Chờ một lúc các ngươi ăn nhiều một chút, đừng khách khí, là bốn cái thủ hạ khóe miệng co giật. Mời chúng ta ăn mấy cái kim tệ cúc hoa thiên chư. Các ngươi nói, lần này thần tiền đối quyết, đến cùng ai có thể thắng? Ta xem Thanh Xương Chi Vương có thể thắng. Hết hạn hiện nay, hắn đã thắng liền 19 cục. Không một bại trận, tuyệt đối là số 1 thần tử ứng cử viên. Thanh Xương Chi Vương, không phải ta nói, nếu không trước hắn đối thủ quá thức ăn, hắn có thể duy trì bây giờ chiến tích. Ha ha, hắn không được, ngươi được ngươi trên a. Tán gẫu về tán gẫu, đừng tranh cãi a, không với ngươi tranh cãi. Vậy ngươi đúng là nói một chút, ai có thể thu được thắng lợi cuối cùng? Nếu ta nói, vẫn là sóng nhét lôi vương tử tỷ lệ thắng cao nhất. Ngươi suy nghĩ một chút, gần nhất 10 năm này thần tử ứng cử viên có 8 cái xuất từ hoàng tộc, vương tộc mới chiếm 2 cái, năm nay khẳng định cũng không ngoại lệ. Thần tử chọn lựa, nhìn ra là thực lực, không phải là sinh ra. Không tin, vậy ngươi xem đi, bọn họ đang nói cái gì? Mông Lôi chỉ vào cách đó không xa trên bàn cơm hai người, nghi hoặc hỏi, hẳn là thần tiền đối quyết. Ba bố lỗ tư cười giải thích, thần tiền đối quyết là Titan đế quốc 10 năm một lần thịnh hội. 35 tuổi trở xuống thanh niên tuấn kiệt đều có thể tham gia. Người thắng cuối cùng có thể vào thần miếu, tiếp thu Titan cự linh thần chúc phúc, trở thành một đời mới thần tử. Ngư dược long môn, nhất phi trùng thiên, thì ra là như vậy. Mông Lôi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng là cùng Long Thần Đế Quốc hội giao lưu có chút tương tự. Titan Đế Quốc thần tiền đối quyết có thể so với Long Thần Đế Quốc hội giao lưu long trọng có. Thêm, ba bố lỗ tư cười nói, có người nói 5 vạn năm trước Titan cự linh thần thành thần sau khi thì có. Hơn nữa Titan cự linh thần còn có thể tự mình chúc phúc. Phàm là được chúc phúc người, có thể ở 100 năm bên trong bước vào bán thần chi cảnh. 100 năm, bán thần, Mông Lôi một mặt kinh ngạc. Này không thể chứ, nếu như vậy, Titan đế quốc bán thần đã sớm phiếm lạm. Còn có cái khác, tam đại đế quốc chuyện gì? Chủ nhân có chỗ không biết. Ba bố lỗ tư cười khổ nói, phàm là được chúc phúc thần tử, ở trở thành bán thần sau khi đều sẽ được Titan cự linh thần tiếp dẫn rời đi. Tiếp dẫn rời đi, Mông Lôi càng thêm nghi hoặc. Đúng, rời đi, ba bố lỗ tư thản nhiên nói. Bọn họ vì sao lại được tiếp đi, cũng không ai biết. Phàm là bị chúc phúc thần tử, xác thực có thể ở 100 năm bên trong trở thành bán thần. 100 năm thành tựu bán thần, Mông Lôi cảm thấy chấn động. Lượng lớn chế tạo bán thần a, Titan cự linh thần thủ đoạn so với Long thần lợi hại hơn. Hai người căn bản không cách nào so sánh được rồi. Đa đa lạp thanh âm của bỗng nhiên ở Mông Lôi trong đầu vang lên. Titan cự linh thần nắm trong tay chu vi trên 10 cái vật chất vị diện tín ngưỡng lãnh địa. Thiên khung đại lục chỉ là một người trong đó thôi. Long thần sao có thể với hắn so với?